huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 673, chương 683, quét tước chiến trường. 2/5, cầu đính duyệt, Long Du ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung như trước triển hiện thiên khôi đồng. Lúc này bởi vì ma vương chết, cho nên thiên khôi đồng không có gì thay đổi, vẫn là trái cây dáng dấp, híp mắt ngậm miệng, cũng sẽ không dưới cục máu. Tự hồ chỉ muốn Nhan Lạc Sinh không có có động tác gì. Cái đồ chơi này cũng sẽ không có động tác gì. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể nhượng ban đầu giao tỷ tỷ cứ đợi ở chỗ này à. Điều tộc người đâu? Khách điếm ngoại trừ ban đầu giao tỷ tỷ bên ngoài không phải còn rất nhiều người sao? Làm sao duy chỉ có ban đầu giao tỷ tỷ xảy ra chuyện? Long Du phi thường khó hiểu. Rõ ràng khách điếm có nhiều như vậy nhân cùng thị vệ. Làm sao mọi người đều không sao nhi? Sơ Tinh Hòa Thanh Tàng đều không sao nhi? Hết lần này tới lần khác liền ban đầu giao tỷ tỷ một người như vậy đâu? Suy nghĩ một chút, Long Du đối với Long Chiến nói, biểu ca ngươi trước đừng khổ sở, chúng ta trước tiên đem ban đầu giao tỷ tỷ mang trở về rồi hãy nói. Nàng xem hướng về phía người phía dưới, những thứ này ma tộc tàn loại cả ngày nay được chết ở chỗ này. Mà ban đầu giao hiện tại rất rõ ràng không thích hợp như trước tung bay ở giữa không trung. Chẳng biết tại sao, Long Du tâm lý chính là cảm thấy là lạ. Cái này ma vương chết cũng quá đơn giản. Rõ ràng vừa rồi như vậy, anh Dũng giết địch một đám người. Đến bây giờ cư nhiên cũng dần dần để trong tay xuống băng nhận. Giữa không trung lưu lại kiểm tra thần hằng cũng rơi xuống Long Chiến bên người. Hắn đối với Long Chiến nói, đánh trước quét tình huống chiến trường có chút không đúng. Cái này ma vương mặc dù là chết, nhưng là phía dưới còn có nhiều như vậy ma tộc còn sót lại 887 bộ hạ. Tuy nhiên cũng không có ý chí chiến đấu bộ dạng. Hình như là biết ma vương chết, đều chuẩn bị đầu hàng. Nghe được Long Du cùng thần hằng lời nói, Long Chiến hơi chút đả khởi một ít tinh thần tới. Kể từ khi biết ban đầu giao chúng đan tâm độc chi phía sau, Long Chiến tâm lý liền có cảm giác không tốt. Lúc này nhìn thấy càng là cảm thấy kinh hãi. Long Chiến thu hồi hồn vũ. Đối với Long Du nói, quét tước chiến trường, không chừa một mống. Tốt, bên này liền lưu Long Du cùng Dương Bình để giải quyết. Long Chiến đám người mang theo ban đầu giao trực tiếp về tới Long tộc. Mà làm cho Long Du không hiểu là, cái này Nhan Lạc Sinh vẫn như cũ đứng ở bên cạnh nàng. Cũng không nói chuyện, cũng chỉ là lẳng lặng mà đứng đất. Ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người của nàng. Long Du đột nhiên nhớ tới một người. Xoay người hỏi Kha Minh, lão tướng quân đâu? Lão tướng quân vốn phải là trông coi Ly Hoàng. Thế nhưng nghe nói Nhan Lạc Sinh xuất hiện sau đó lão tướng quân xuất hiện ở Tịch Dương trấn cửa. Còn đâm Nhan Lạc Sinh một kiếm. Long Du nghiêng đầu đi xem Nhan Lạc Sinh, nhìn ra được thật sự của nàng là bị thương. Thế nhưng lão tướng quân kiếm đối với Nhan Lạc Sinh không có tạo thành bị thương rất nghiêm trọng. Chỉ là có nhạt màu tím nhạt chỉ từ trong vết thương tiêu tán. Đây cũng là Nhan ca ai, Lạc Xanh tiên khí, đây đã là thượng thừa nhất cảnh giới. Nhan Lạc Sinh đến nơi này dạng cảnh giới bản cũng có thể đứng hàng tiên vương hoặc là tiên đế. Tiến nhập thế ngoại tiên cảnh hưởng thụ vĩnh sinh, có thể là như vậy Nhan Lạc Sinh, thật ra khiến Long Du cảm thấy rất đáng tiếc. Đối với Nhan Lạc Sinh mà nói, đã từng bị đau xót cả đời này cũng không thể bị ma bình. Bây giờ bị ma vương từ trấn áp bên trong thả sau khi đi ra, lại bị ma vương cho lợi dụng. Hiện tại loại này mọi việc không phải nhớ bộ dạng. Đối với nàng mà nói đến tột cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu nhi. Nhưng bất kể nói thế nào, Nhan Lạc Sinh trung quy cũng là đã từng gây nên hạo kiếp một cái ma đầu. Mà bây giờ nàng tuy là chuyện gì đều không nhớ rõ, lại vẫn không có người nào có thể làm gì được nàng. Ly Hoàng không thấy, Kha Minh thần tình ngưng trọng đối với Long Du nói. Ở lão tướng quân đột nhiên xuất hiện ở Tịch Dương trấn cửa thời điểm, Long Chiến đã cảm thấy không tốt. Cái này có phải hay không là điệu hổ ly sơn đâu? Để Kha Minh đi kiểm tra tình huống. Cầm Cố vẫn còn ở. Thế nhưng bên trong thị vệ đã chết, bị giam cầm Ly Hoàng cũng không thấy. Ngược lại là nhìn thấy dưới đất còn có Long Du y phục. Y phục kia là Long Du lưu cho Ly Hoàng. Quả nhiên Ly Hoàng cũng không thấy. Mà Ma Vương bị chết dễ dàng như vậy cũng là có kỳ quặc. Long Du đối với Kha Minh nói, mau sớm giải quyết đám người kia. Kết giới mở ra sao? Ta lúc đi, kết giới cũng đã bị xông phá. Nhưng không phải ta xông phá. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dương Bình nói, cái này từng việc từng việc từng món một chung vào một chỗ. Luôn là cho Long Du một loại cảm giác khó hiểu. Nàng nói, đã như vậy, liền an bài từng cái tộc quần người nhanh đi về tu sanh dưỡng tức. Trong khoảng thời gian này không nên ra ngoài cũng không cần tới Long tộc. Từ ngày hôm nay Long tộc phong bế, tìm không thấy bất luận kẻ nào. Là, còn lại ma tộc tàn loại giải quyết rất dễ. Có thể giết đều giết, nói muốn lưu lại người đều ở lại chờ lấy thẩm vấn. Hầu như muốn thẩm vấn nhân đều bị mang về Long tộc. Nhốt tại trong điện lao chờ đấy Long Du không rảnh xuống tới từng cái thẩm vấn. Chuyện kế tiếp không có gì trọng yếu. Thế nhưng làm cho Long Du không hiểu là, ngươi không có chỗ đi không? Ngươi vì sao nhất định phải theo ta? Long Du ngồi trên xe ngựa. Bên cạnh người đang ngồi ngoại trừ Dương Bình bên ngoài còn có một cô gái xinh đẹp. Cô gái này thoạt nhìn cũng bất quá trên dưới 20 tuổi. Mãi mãi cũng treo một bộ khuôn mặt tươi cười. Cái bộ dáng này làm cho Long Du cảm thấy rất nguy hiểm. Nhất là trên người của nàng còn có thương. Nhưng nàng không thể không biết đau nhức giống nhau. Tuy là vết thương đã sẽ không chảy máu. Nhưng là từ trong vết thương sẽ có tán loạn tiên khí bay ra. Nhan Lạc Sinh lắc đầu. Ta chính là muốn nhìn thấy ngươi. Nghe được Nhan Lạc Sinh nói như vậy, Long Du nhíu mày lại. Từ vừa mới bắt đầu, Nhan Lạc Sinh đối với ánh mắt của nàng giống như là giống như đã từng quen biết giống nhau. Nhưng là đối với Long Du mà nói, Nhan Lạc Sinh là người trong truyền thuyết. Chỉ là có thể từ trong sử sách thấy cố sự. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày mình có thể cùng Nhan Lạc Sinh gặp mặt. Càng sẽ không nghĩ tới, Nhan Lạc Sinh an vị ở bên cạnh mình, làm Tịch Dương trấn chiến trường quét sạch sẽ sau đó, bọn họ chuẩn bị mỗi người trở lại riêng mình tộc quần. Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ hộ Tống Long Chiến mang theo ban đầu giao trở lại Long tộc. Long Du cũng cùng điểu tộc nhân giải thích hiện tại ban đầu giao tình huống. Điểu tộc tộc trưởng cùng đại phu nhân muốn gặp ban đầu giao một mặt. Bất quá bị Long Du thái độ kiên quyết cự tuyệt. Hiện tại ban đầu giao tình huống coi như là điểu tộc nhân gặp được. Cũng là chuyện vô bổ. Thế nhưng Long Du nhìn một vòng không nhìn thấy Réo Rắt cùng Sơ Tinh. Tiểu công chúa cùng y sư đâu? Long Du hỏi đại phu nhân. Nghe được con gái của mình bị nghìn năm hàn băng đông lại, đại phu nhân vẫn luôn đang khóc. Nàng một bên khóc vừa nói, y sư tựa hồ là bị tập kích, đã hôn mê bị miêu tộc nhân mang về. Tiểu tình ngược lại là đã tỉnh lại, lúc này đã theo miêu tộc xe ngựa đi trở về. Ban đầu giao bị nghìn năm hàn băng vây khốn, Réo Rắt hôn mê, ngược lại là Sơ Tinh đã tỉnh. Tuy là trên đầu môi không nói gì thêm, nhưng là Dương Bình từ Long Du ánh mắt bên trong thấy được từng tia mê hoặc. Không, trên xe ngựa cuối cùng là hỏi lên, hắn mặc kệ bên người đang ngồi Nhan Lạc Sinh đến cùng là đúng hay không nguy hiểm. Chỉ cần cam đoan Long Du không bị tổn thương là tốt rồi. Kỳ thực ngay từ đầu, Ma Vương nhằm vào Long Du công kích hay là cho nàng để lại một ít vết tích. Bất quá so với không được nghiêm trọng như những người khác, Long Du chính mình liền không có để ý. Không nghiêm trọng, ngươi đừng lo lắng. Ngoặc kép, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.